Long thần ở rể, chương 450, C450, rất ngang ngược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kẻ thứ bảy trong xã hội ngày nay, cái tên gọi này bị người người phỉ nhổ, người người hô đánh như chuột chạy qua đường. Một khi có người nào bị gắn cho cái mác là kẻ thứ ba, thì chắc chắn người đó sẽ bị hàng nghìn người chửi rủa và sẽ không bao giờ có kết cục tốt đẹp. Bởi vì tất cả mọi người đều vô cùng căm hận kẻ thứ ba. Bọn họ chỉ muốn băm vằm kẻ thứ ba này ra làm trăm mảnh. Tuy nhiên, điều khiến mọi người không ngờ đến là một cô gái thường ngày trông dễ thương và ngoan ngoãn như Hà Tình Tình, vậy mà lại chọn làm kẻ thứ ba và phá hoại gia đình nhà người khác. Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong được. Trong phút chốc, ánh mắt mọi người nhìn về phía Hà Tình Tình lập tức tràn đầy khinh thường cùng chế nhạo. Chỉ có Diệp Thu, lúc này, anh khẽ cau mày, vẻ mặt hoàn toàn không tin tưởng câu chuyện này. Bởi vì anh hiểu Hà Tình Tình. Trước đây, hoàn cảnh gia đình của Hà Tình Tình vô cùng nghèo khổ. Mẹ ốm nặng phải nằm viện, tiền thuốc men hàng ngày rất cao. Ngoài ra, cô còn phải chu cấp cho đứa em trai đi học. Có thể nói, gánh nặng của cả gia đình đều đè nặng trên đôi vai cô ấy. Tuy nhiên, cô ấy lại chưa từng bị cuộc sống làm cho gục ngã. Cô ấy dùng bờ vai mềm mại của mình gánh vác cả một gia đình. Và vẫn luôn kiên trì cho đến tận bây giờ. Thực ra, với vẻ ngoài của cô ấy, nếu cô ấy thực sự muốn đi con đường tắt này, thì cô ấy đã được đám nhà giàu bao nuôi từ lâu, không cần thiết phải chịu đựng nhiều khổ sở như thế. Nhưng cô ấy đã không làm như vậy. Cô ấy dựa vào chính bản thân mình, cố gắng nỗ lực giải quyết mọi việc, chưa từng có ý định dựa dẫm vào người khác. Điều này đủ để chứng minh những phẩm chất tuyệt vời và đáng quý của cô ấy. Một người như vậy sao có thể đi làm kẻ thứ ba phá hoại gia đình của người khác được cơ chứ? Hơn nữa, trước đây, dù nghèo túng như thế nhưng cô ấy vẫn có thể kiên cường vượt qua. Bây giờ nhà cô ấy vừa mới phá dỡ, lại nhận được một khoản tiền bồi thường không hề nhỏ, cho nên có thể nói là cô ấy hoàn toàn không hề thiếu tiền. Sao cô ấy có thể chạy đi làm kẻ thứ ba được chứ? Cho nên Diệp Thu tin chắc rằng Hà Tình Tình nhất định sẽ không làm như vậy. Bà Vương, đề nghị bà đã nói chuyện thì phải có chứng cứ rõ ràng, sao bỗng dưng tôi lại trở thành kẻ thứ ba thế hả? Hà Tình Tình nghiến răng nghiến lợi, tức đến phát run nói. Mặc dù cô rất sợ người phụ nữ trung niên này, nhưng vì sự trong sạch của mình, cô vẫn phải kiên trì đấu tranh đến cùng với người đàn bà này. Dù thế nào đi nữa, cô cũng không thể để người phụ nữ trung niên này gán cái mác kẻ thứ ba chết tiệt kia lên người mình được. Chứng cứ ấy hả? Mày mượn cớ bàn công việc kinh doanh, liên tục liên lạc với lão Vương nhà tao, yêu cầu chồng tao phải mua túi sách hàng hiệu, đồ trang sức và mỹ phẩm cho mày. Các người mới quen biết nhau bao nhiêu ngày mà chồng tao đã đổ mấy chục ngàn tệ lên người mày rồi. Đấy không phải bằng chứng thì là cái gì? Hả? Người phụ nữ trung niên hung hăng trừng mắt nhìn Hà Tình Tình, vẻ mặt âm trầm nói. Hà Tình Tình lập tức lắc đầu. Thật ngại quá, tất cả những gì bà nói đều là thứ mà ông Vương đơn phương muốn mua cho tôi. Hơn nữa tôi đã từ chối hết và không nhận bất cứ món đồ nào cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thậm chí, ông ta còn lấy chuyện này để đe dọa tôi. Ông ta bảo nếu tôi không nhận đồ của ông ta thì ông ta sẽ khiến công ty sa thải tôi. Nếu không tin, bà có thể xem tin nhắn ông Vương gửi cho tôi. Từ lúc ông ta bắt đầu quấy rối đến khi đe dọa tôi sau này, tôi đều lưu lại hết, nói rồi. Hà Tình Tình lập tức lấy điện thoại di động ra, mở phần lịch sử tin nhắn, giơ tới trước mặt người phụ nữ trung niên. Bốp, nhưng mà, người phụ nữ trung niên kia cũng chẳng thèm nhìn tới. Bà ta hất bay điện thoại của Hà Tình Tình, nói với vẻ vô cùng ngang ngược. Đừng có viện nhiều cớ như thế, nếu như mày không dụ dỗ lão Vương nhà tao trước thì sao ông ấy lại mua nhiều đồ cho mày như thế chứ? Hơn nữa tao thấy, không phải là mày không muốn nhận mà chỉ là mày đang thả con săn sắt để bắt con cá rô thôi. Mày định đợi lão Vương nhà tao mua cho mày nhà, sắm cho mày xe có đúng không? Bà đây khinh. Cái trò mèo của loại hồ ly tinh chuyên đi dụ dỗ đàn ông như mày tao còn lạ gì nữa? Mày đúng là con điếm không biết xấu hổ, thế nào thì được gọi là ngang ngược. Bà cô này chính là ví dụ điển hình nhất đây này. Cái gì cũng không thèm nghe, bằng chứng cũng không thèm xem. Cứ luôn mồm khẳng định Hà Tình Tình là hồ ly tinh, là con giáp thứ 13. Đúng là ngu hết thuốc chữa. Trong phút chốc, Hà Tình Tình tức đến run cả người, nhưng lại bất lực vì thân phận của đối phương. Cô chỉ có thể hít sâu một hơi, cố nhịn xuống cơn giận dữ của mình mà giải thích. Bà Vương, tuy tôi biết rằng hiện tại bà đang rất tức giận, nhưng mong bà hãy chú ý đến lời ăn tiếng nói của mình. Tôi biết bà là người có tiền có quyền. Đứng trước mặt bà, tôi chỉ là một nhân viên quèn thấp cổ bé họng, nhưng nhân viên quèn cũng có lòng tự trọng của nhân viên quèn. Mong bà đừng tùy tiện sỉ nhục tôi. Hơn nữa, trong chuyện này, người có vấn đề không phải là tôi, sai cũng không phải do tôi, mà là Phó Tổng Vương. Vì thế tôi mong bà hãy về nhà và làm rõ mọi chuyện rồi hắn đưa ra kết luận. Được chứ? Tuy nhiên, Hà Tình Tình không nói những lời này thì còn ổn. Cô vừa nói xong, vẻ mặt của người phụ nữ trung niên lập tức xa sầm, đôi mắt của bà ta trợn trừng như sắp lồi ra ngoài. Ôi trời, nghe kìa, con hồ ly tinh nhà mày còn dám phản bác lại lời tao nói nữa đúng không? Hôm nay bà đây phải cào nát cái bản mặt của mày ra, để xem không có cái gương mặt hồ ly dâm đãng này, mày còn định dụ dỗ đàn ông như thế nào? Nói rồi, người phụ nữ trung niên giơ bộ vuốt của mình lên, định cào vào mặt Hà Tình Tình. Đừng thấy phụ nữ trung niên mập mạp mà lầm, tốc độ của bà ta không hề chậm chạp chút nào đâu. Một phát cào này vừa nhanh vừa mạnh, hơn nữa, bà ta còn vừa mới làm móng tay của bà ta bây giờ vừa dài vừa sắc. Nếu bộ vuốt này thật sự cào lên gương mặt mịn màng non mềm của Hà Tình Tình, Hà Tình Tình chắc chắn sẽ bị hủy dung. Trông thấy động tác của người phụ nữ trung niên, Hà Tình Tình cũng giật hết cả mình. Cô không ngờ người phụ nữ trung niên nói làm là làm. Mà khi cô kịp phản ứng lại thì đã quá muộn để né tránh. Mắt thấy bộ vuốt sắc nhọn của người phụ nữ trung niên sắp cào vào mặt mình, đôi mắt xinh đẹp của Hà Tình Tình tràn đầy tuyệt vọng. Thậm chí, cô còn chuẩn bị tốt tâm lý sẽ bị hủy dung rồi. Tuy nhiên, đúng lúc này, một tiếng view vang lên, một bóng đen vụt qua và chắn trước người Hà Tình Tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, và phát cào của người phụ nữ trung niên cũng đã bị bóng đen này chặn lại. Trông thấy cảnh này, cả Hà Tình Tình và người phụ nữ trung niên đều sửng sốt. Sau khi Hà Tình Tình thấy rõ bóng dáng cao lớn đứng chắn trước mặt cô là ai, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô tràn đầy vẻ kinh ngạc. Bởi vì bóng dáng đó không phải ai khác mà chính là Diệp Thu, người vẫn luôn im lặng từ đầu tới giờ. Vừa rồi, anh vẫn luôn lắng nghe. Cũng xem như hiểu được toàn bộ những gì xảy ra. Chuyện đại khái là phó tổng giám đốc của công ty thương mại Long Phương Vương Đặc Nam thấy sắc đẹp nên nổi lòng tham, mượn cớ thảo luận công việc kinh doanh, muốn hẹn hò với Hà Tình Tình, nhưng bị Hà Tình Tình thẳng thừng từ chối. Thậm chí ông ta đã liên tục tấn công bằng những viên đạn bọc đường nhưng vẫn không thể khiến Hà Tình Tình lung lay. Kết quả là, cuối cùng chuyện này bị vợ ông ta biết được, bà ta xông thẳng tới nơi làm việc. Nói trắng ra, đây chỉ là một hiểu lầm mà thôi. Chỉ cần Hà Tình Tình và người phụ nữ trung niên làm sáng tỏ hiểu lầm thì sẽ chẳng có chuyện gì hết. Bởi vì vấn đề thực sự nằm ở Vương Đặc Nam kia cơ. Nhưng ai ngờ đâu, người phụ nữ trung niên này cũng là một thành phần ngang ngược hết sức. Bà ta cứ khăng khăng cho rằng Hà Tình Tình là kẻ thứ ba. Bảo là Hà Tình Tình dụ dỗ chồng bà ta, thậm chí còn định động tay động chân với Hà Tình Tình. Đương nhiên, Diệp Thu không thể trơ mắt đứng nhìn được. Về công thì anh là trưởng nhóm kiêm lãnh đạo của Hà Tình Tình, vì thế bảo vệ cấp dưới của mình là lẽ tất nhiên. Còn về tư thì anh và Hà Tình Tình là bạn bè. Sao anh có thể coi như không thấy chuyện này được chứ? Vì vậy, anh chỉ có thể hành động. Bằng không, nếu đợi thêm chút nữa thì chắc chắn Hà Tình Tình sẽ phải ăn thiệt thòi lớn. Cách chương.